Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, trước cái kia lại cái kia. Mục Yên Yên mỉm cười nói, đối với đáng giá khích lệ người, vi sư chưa từng keo kiệt khích lệ qua, đệ đệ ngươi đáng giá phần này khích lệ. Tả Tiểu Niệm sắc mặt nghiêm lại, cúi đầu nói, Tiểu Niệm thay mặt xá đệ cảm ơn sư tôn khen ngợi. Trên mặt là một bức cực kỳ gắng sức kiềm chế, vui lật ra tâm chững chạc đàng hoàng dáng vẻ. Kỳ thật, đệ đệ ngươi một cái khác đặc điểm, thậm chí khả năng còn tại ngươi cùng Trầm Ngư phía trên. Không, khẳng định là ở trên Trầm Ngư. Mục Yên Yên buồn bã nói. Thế mà thở dài. A, sư phụ, ngài đây là bắt đầu nói từ đâu a? Mặc dù ngươi tán thưởng tiểu đa ta rất vui vẻ, nhưng ngài cũng không cần đem hắn thổi phồng quá cao a. Tả Tiểu Niệm đối với Mục Yên Yên đánh giá có chút chống đỡ không được. Mục Yên Yên là ai? Tinh mắt cỡ nào lịch duyệt kiến thức? Nàng tọa hạ hết thảy liền hai đệ tử, Tả Tiểu Niệm cùng Mộng Trầm Ngư. Hai cái đệ tử đều là tuyệt đỉnh thiên tài, sớm đã bằng chứng nó ánh mắt cao minh, thu đồ đệ điều kiện chi khắc nghiệt. Lúc này đột nhiên nói đến Tả Tiểu Đa tại phương diện nào đó càng hơn Mộng Trầm Ngư. Này lời bình nếu là lưu truyền ra đi, Tả Tiểu Đa không nói lập tức trở thành mục tiêu công kích cũng kém không nhiều. Vi sư nói là sự thật, người đệ đệ này phương diện khác mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng cũng liền dừng ở không sai. Chỉ có nghị lực một hạng, có thể xưng siêu nhân, siêu không siêu từng chiếm được ngươi. Khó có kết luận, nhưng vượt qua Trầm Ngư lại là nhất định. Mục Yên Yên bình luận, chính là cuộc chiến đấu này đến bây giờ, cho dù là sớm đạt đến cảnh giới võ sư nhiều năm hạng người, cũng là tuyệt đối duy trì không được. Vì đệ đệ của ngươi sớm lộ ra kiệt lực chi tướng, vẫn còn đang cật lực đối kháng, chỉ lần này một hạng, Trầm Ngư không bằng hắn nhiều vậy. Mục Yên Yên có chút cảm thán nói, hiện tại ngươi biết vi sư tại sao lại nói như vậy. Một màn này để cho ta hồi tưởng lại năm đó ngươi. Ngươi năm đó chẳng lẽ không phải chính là như vậy? Tả Tiểu Niệm đôi mắt sáng lóe lên, nói, sư tôn, ngươi nói tiểu đa hắn có thể vượt qua hay không ta? Kẻ đến sau ở trên, nhìn hắn cỗ này giống như liều mạng sức mạnh, ta nhìn liền so với ta mạnh hơn, mạnh rất nhiều rất nhiều. Mục Yên Yên thở dài, nhìn xem Tả Tiểu Niệm tràn đầy nhìn đệ thành rồng chờ mong ánh mắt, lắc đầu, nếu là sớm phát hiện tâm tính của hắn nghị lực, sớm nhập cao nhân người có tài chi nhãn, hoặc là còn có chờ mong, nhưng hắn cất bước đã quá muộn, quyết định không có khả năng đuổi kịp ngươi. Đời này của hắn, có lẽ có thể tại đi kinh cước lộ thời điểm, như ngươi đồng dạng tấn thăng đến thất áp, thậm chí bát áp cực hạn, nhưng nhiều nhất, cuối cùng cả đời thành tựu tối cao, bất quá đan nguyên, mặc dù có thiên đại cơ duyên, may mắn đến anh biến chi cảnh, chính là lại tiến không đường, tu đồ trung yên, nếu là nhân duyên tế hội, liền có thể đạt anh biến chi cảnh, là thật sao, sư phụ? Tả Tiểu Niệm kiên nhẫn truy vấn, ta nói là, hắn cực kỳ thuận lợi tình huống dưới, còn muốn có thiên đại duyên phận, mới có thể đạt đến cảnh này. Chấm ngoặc kép, Mục Yên Yên có chút tiếc hận thở dài. Đan điền của hắn tinh hồn, thực sự quá yếu ớt, cất bước đã quá muộn. Nhưng Tả Tiểu Niệm trên khuôn mặt đã giống như xuân hoa đồng dạng rực rỡ. Đầy đủ, chỉ cần hắn có thể kéo lên đến anh biến chi cảnh, liền có thể theo giúp ta ngàn năm tuế nguyệt, đã là vượt qua lường được kỳ tích. Tả Tiểu Niệm trong lòng lẩm bẩm nói, sư muội của ngươi lần này làm coi như không tệ đi. Mục Yên Yên nói, Tả Tiểu Niệm nhìn màn ảnh bên trong, Mộng Trầm Ngư tay chân như là bão tố đồng dạng rơi vào Tả Tiểu Đa trên khuôn mặt, trên thân, trên lưng, trên đầu, nhíu mày, mặt lộ ra vẻ sầu lo mà nói, sư phụ, sư muội trong khoảng thời gian này, tiến độ tu luyện có chút chậm a. Mục Yên Yên nói, đích thật là có chút chậm, nàng chính là quá tham chơi, không duyên cớ lãng phí tuyệt cao như thế hoàn cảnh tu luyện. Nếu là bị ngoại nhân biết, sẽ chỉ nói sư phụ ngài dạy dỗ vô phương. Thật to mất hết mặt mũi a. Ai nói không phải đâu. Nhà đầu này, cả ngày vẻ mặt cợt nhả không cần mặt mũi. Ta cũng đau đầu. Ân, chờ mấy ngày nay đi qua. Do ta phụ trách hảo hảo thúc giục một chút sư muội. Việc quan hệ sư phụ mặt mũi, há có thể không thận trọng đối đãi. Tả tiểu niệm nhìn màn ảnh bên trong. Cái kia mộng trầm ngư vẫn tại tùy tiện cười lớn. Một cước đem tả tiểu đa đá ra 17 đến 18 mét. Một phái cuồng túm vô hạn. Dương nanh múa vuốt bộ dáng. Nhẹ nhàng khẽ cắn môi nói ra. Mục Yên Yên có chút quái dị nhìn tả tiểu niệm một chút. Nói, ngươi làm sư tỷ, có thể nhắc nhở nàng tự nhiên là tốt nhất. Chỉ là, ngươi dĩ vãng không đều ngại lãng phí thời gian a. Dĩ vãng là ta kẻ làm sư tỷ này không lắm xứng trước. Sau này nhất định sẽ hảo hảo nhắc nhở sư muội. Tả tiểu niệm trịnh trọng nói. Về sau trong khoảng thời gian này, ta một ngày nhắc nhở nàng hai lần. Ân, tham lang môn sự kiện kia, ngươi làm rất đúng, ta đã báo cáo. Mà lại, phủ tổng đốc đã làm ra đáp lại. Vâng, nhiều năm như vậy, ai cũng không biết Vu Minh đại lục đến cùng thẩm thấu bao nhiêu. Nhưng là, Phượng Hoàng Thành, cũng không nhiều. Mục Yên Yên nói, dù sao cũng là thành nhỏ. Có lẽ, bất quá nghe nói thất sát đang hành động. Tại Phượng Hoàng Thành, mấy ngày nay ban đêm, ta phải đi thành Bắc nhìn xem. Mục Yên Yên nói, được, giám sát bên trong. Tả tiểu đa lại một lần nữa vọt lên. Bàn tay như đao như diều. Dưới chân tinh không bộ quỷ dị di động, long môn thối trên dưới tung bay, thình lình đạt đến ba cái hợp nhất cấp độ. Mà lúc này mộng trầm ngư trên gương mặt xinh đẹp cũng là mồ hôi đầm đìa. Nàng chi tu vi cố nhiên cao hơn tả tiểu đa rất nhiều, nhưng đem tự thân tu vi áp chế ở cảnh giới võ sư cùng tả tiểu đa đối chiến. Mặc dù hồi khí cấp tốc, mặc dù chiến kỹ tinh diệu, ưu thế rõ ràng, chiếm hết thượng phong. Thế nhưng là thời gian dài như vậy cường độ cao bền bỉ đối kháng xuống tới. Vô luận tâm lực thể lực đều tiêu hao rất nhiều. Càng thêm nó nuông chiều từ bé. Đấu tâm thua xa tả tiểu đa. Trạng thái sớm không còn trước đó thong dong. Hình tượng ngay cả tạm được cũng không bằng. Nhưng trạng thái càng thêm không tốt. Trên thân cơ hồ không có nửa khối thịt ngon tả tiểu đa. Như cũ chưa từng từ bỏ. Như cũ hình dung dữ tợn lần lượt xông lên, vòng đi vòng lại, phảng phất có thể vĩnh cửu tiếp tục kéo dài đồng dạng. Mộng trầm ngư hiện tại đã sớm không có mở miệng mắng tả tiểu đa khí lực. Ngược lại là tả tiểu đa bắt đầu chửi ầm lên đứng lên. Vừa mắng một bên đánh, hô to đánh nhau kịch liệt, ra sức không thôi. Mộng trầm ngư, người nhà đầu phiến tử này hôm nay dám can đảm như vậy nhục mạ ngươi tả đại gia. Chúng ta cựu oán xem như kết. Một ngày nào đó ta để cho ngươi hối hận. Người nhà đầu phiến tử này lại dám cùng ta tỉ ra điều kiện. Sớm muộn ta muốn giết chết ngươi. Nhìn thấy cái kia liệu dưỡng thương sao? Mộng trầm ngư, đừng nhìn ta hôm nay làm không qua ngươi. Chờ còn nhiều thời gian. Một ngày nào đó, ta muốn đem ngươi tiền dâm hậu sát, chỉ còn một hơi thời điểm ném tới khoang dinh dưỡng bên trong. Sau đó lại gian lại giết, trước trước sau sau giết ngươi 999 lần. Cam đoan một lần cũng sẽ không nhiều, nhưng một lần cũng sẽ không thiếu. Chấm ngoặc kép, tu vi cao hơn rất nhiều mộng trầm ngư đều đã khí lực không tốt. Tu vi thua xa tả tiểu đa tự nhiên càng đã sớm hơn đã khí không lực tẫn. Hiện tại toàn bằng lấy một chút bản năng đang chiến đấu. Lại là từ đầu đến cuối không chịu từ bỏ. Người đánh ta, người lại dám đánh ngươi tả đại gia. Nhục nhã ta, chấm ngoặc kép, lão tử một ngày nào đó giết chết ngươi. Giết chết ngươi, giết chết ngươi. Tả tiểu đa ngao ngao kêu to. Hai mắt huyết hồng, cái gọi là máu sâu con ngươi không gì hơn cái này. Mộng trầm ngư trên gương mặt xinh đẹp âm trầm trải rộng. Quyền trưởng đột nhiên tăng lực, như là ngàn cân đại chùy đồng dạng kháng trên người tả tiểu đa. Trong miệng hung tợn nhắc tới, ta để cho ngươi mạnh miệng, ta để cho ngươi miệng tiện, ta để cho ngươi tiền dâm hậu sát. Chấm ngoặc kép, oanh một tiếng, Mộng Trầm Ngư một cước đá vào Tả Tiểu Đa trên cằm. Tả Tiểu Đa miệng đầy phun ra máu tươi. Cả người bị đánh đến lật ngược ra ngoài. Tựa như cá chết đồng dạng rơi xuống bụi bặm. Mộng Trầm Ngư như bay tiến lên hai bước. Rít lên một tiếng. Tiền dâm hậu sát. Theo sau chính là ầm vang một cước. Thế đại lực trầm. Đem Tả Tiểu Đa chuẩn xác rơi vào cái kia liệu dưỡng thương bên trong. Sau đó chính mình trợn trắng mắt. Hai tay vịn đầu gối. Thở hồng hộc. Mồ hôi trên đầu. Như là thác nước đồng dạng thuận ra đầu thuận mái tóc rầm rầm chảy xuống tới. Mộng Trầm Ngư. Đã từng tinh xảo nữ hài. Hiện tại là nửa điểm cũng không tinh xảo. Hình tượng sạch sành xanh. Công việc này. Thật không dễ làm. Chấm ngoặc kép. Mộng Trầm Ngư cảm thấy mình đã muốn hư thoát. Đối với kết quả này, nàng duy nhất cảm giác cũng chỉ có kinh ngạc dị thường. Lấy tu vi thực lực của mình, kiềm chế tu vi cấp độ cho một cái võ sĩ cảnh giới võ sư làm bồi luyện. Thế mà có thể đem chính mình mệt mỏi hư thoát. Cái này nếu là không dị thường mới là thiên đại quái sự. Mộng Trầm Ngư thật sâu thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. Bước chân tập tễnh đi qua. Nhìn thấy Tả Tiểu Đa ngâm mình ở trong dịch dinh dưỡng. Chìm chìm nổi nổi, nghĩ nghĩ, mở ra một cái khác liệu dưỡng thương. Chính mình cũng nằm đi vào. Ta liền nằm 5 phút đồng hồ. Quá mệt mỏi, mệt chết lão nương. Sư muội thế mà tiến vào liệu dưỡng thương. Tả Tiểu Niệm tức giận bất bình. Sư phụ, đây cũng quá quá mức đi. Cùng Tiểu Đa ít như vậy tu vi chiến đấu. Thế mà còn muốn tiến khoang dinh dưỡng khôi phục. Đây quả thực là nghiêm trọng bại hoại sư môn danh dự. Mục Yên Yên ho khan một cái. Cảm giác có chút quái dị. Mặc dù Tiểu Niệm thuyết pháp này cũng coi là nói cũng có lý. Nhưng cái này hết thảy cũng chỉ có chúng ta sư đồ 3 người. Cộng thêm một cái Tả Tiểu Đa. Lại có không có những người khác. Đem tiến liệu dưỡng thương cử động tăng lên tới bại hoại sư môn danh dự độ cao. Có phải hay không có chút quá? Sư muội của ngươi làm phép xác thực thiếu sót. Lấy tu vi thực lực của nàng. Xác thực không nên nhập liệu dưỡng thương khôi phục. Nên lấy tự thân tu vi. Thu nạp linh khí. Bản thân liệu đơn thuốc kép là chính đạo. Tiểu Niệm, ngươi đằng sau tìm cơ hội dạy bảo một chút sư muội của ngươi. Dạy bảo nó như thế nào chính đạo? Biết, ta nhất định hảo hảo dạy bảo sư muội. Tả Tiểu Niệm liên thanh nhận lời. Dấu bé đại lực cầu phiếu đề cử. Dấu lớn chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.